Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 349 xem ta. Một nguyệt vé tháng 2000 thêm càng, chương 349 xem ta. Một nguyệt vé tháng 2000 thêm càng, Phù Phong Sơn ngoài, vũ tộc thủ vệ phát hiện không thích hợp. Muốn đi trước xem xét, bị ma tước trên cao ngăn lại, tối nay vô luận phát sinh bất luận cái gì sự. Ai cũng không được tới gần Phù Phong Sơn, đây là sơn chủ phân phó. Ma tước vẫn luôn đi theo Thẩm Hoài Hy bên người, như bóng với hình, cũng trải qua quá ngay từ đầu sinh tử nguy cơ. Thẩm Hoài Hy đại bộ phận mệnh lệnh đều là từ nàng truyền xuống, nàng lên tiếng. Thiết Vũ Quốc nội người Mạc dám không từ, làm mọi người triệt thoái phía sau trăm dặm. Là, thủ vệ nhóm bắt đầu về phía sau rút lui, ma tước xoay người, nhìn xa đỉnh núi phía trên, đứng ở nóc nhà quỷ diện, cắn chặt môi, cũng xoay người rời xa, thư phòng nội, Giang Nguyệt Bạch đỡ Tạ Cảnh Sơn. Quét mắt Thẩm Hoài Hy, toàn bộ tinh thần đề phòng, chủ thượng. Bên ngoài người đều triệt, không có gì vấn đề, khoác bạch lang ra kim đan hậu kỳ nam tu từ ngoài cửa sổ tiến vào. Hắc Lưu tự hành tách ra một cái nói, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch. Nam tu trong mắt lập tức toát ra vài phần sát khí, chủ thượng. Đây là, thanh nang tử âm chắc chắc cười nói, ngươi còn không biết đi. Ta Hảo Đồ Nhi cùng bọn họ đều là Thiên Diễn Tông đồng môn. Thật là đồng môn tình thâm, nghe vậy, Thẩm Hoài Hy cả người run lên, cố nén không khỏe khom người chắp tay, rồi lại không nói lời nào, loại này thời điểm. Hắn càng giải thích, càng chọc người hoài nghi, lúc này tình huống, Giang Nguyệt Bạch ba đạo thần niệm cùng nhau tự hỏi, nháy mắt liền lộng minh bạch thất thất bát bát. Trước mắt này đầu châu sửu bát quái chính là đúng là âm hồn bất tán thanh nang tử, khoác ra sói làm không hảo là bị nàng ở Tuyết Sơn giết lại không hoàn toàn giết chết Bạch Lang Vương, kia Tuyết Sơn bên kia, rất có thể chính là cái lầm đạo tính manh mối, vì chính là bám trụ nàng sư phụ, bằng không lấy sư phụ chấp nhất. Chắc chắn trời Nam Biển Bắc đuổi giết thanh nang tử. Chính là tối nay tình huống này. Làm Giang Nguyệt Bạch có điểm mơ hồ, nói là Thẩm Hoài Hy cho nàng cùng Tạ Cảnh Sơn hạ bộ. Chính là bắt đầu cái kia kêu tiểu tước cô nương nhận ra Tạ Cảnh Sơn khi. Lập tức khiến cho Tạ Cảnh Sơn đi. Thuyết minh bọn họ bổn ý không phải vì bộ trụ Tạ Cảnh Sơn, Thẩm Hoài Hy nếu không phải lạt mềm buộc. Chặt. Cũng là muốn cho Tạ Cảnh Sơn nhanh lên đi ý tứ, này thỉnh quân nhập úng. Rốt cuộc thỉnh chính là ai? Nếu nàng cùng Tạ Cảnh Sơn đêm nay không có ngoài ý muốn xâm nhập, lúc này nơi này lại sẽ là tình huống như thế nào? Thẩm Hoài Hy nói hắn biết Thiết Vũ Quốc người tập kích Sơn Hải lâu. Hắn không có ngăn cản, thuyết minh Thiết Vũ Quốc khống chế giả trừ bỏ hắn còn có một người khác. Mà hắn làm bên ngoài. Thượng Thiết Vũ Quốc chủ nhân. Đến lúc đó muốn trực tiếp đối mặt Sơn Hải lâu lửa giận. Hơn nữa phía trước lá thư kia. Nói rõ muốn cho Thẩm Hoài Hy bối nồi. Bởi vậy có thể thấy được. Thẩm Hoài Hy cùng thanh năng tử quan hệ đều không phải là như vậy hòa hợp. Thẩm Hoài Hy hoặc là. Cái phế vật. Cam tâm tình nguyện lãnh chết. Hoặc là. Liều chết cầu sinh, chính tự hỏi đối sách, Tạ Cảnh Sơn bỗng nhiên một lóng tay đầu mãnh chọc đến Giang Nguyệt Bạch trên mặt, Giang Nguyệt Bạch. Nghiêng đầu trừng mắt, truyền âm gầm lên, ngươi chọc ta mặt làm gì? Tạ Cảnh Sơn trinh lăng một cái chớp mắt hoàn hồn, ngươi thế nhưng không phải phân thân, ta còn tưởng nói ngươi nếu là phân thân liền trước chạy. Ngươi cho ta bạch thu ngươi linh thạch sao? Không đem ngươi nguyên vẹn mang về, ta như thế nào ngủ được? Ngươi lại không cần ngủ, Tạ Cảnh Sơn có chút thụ sủng nhược kinh. Loại này nguy cấp dưới tình huống, lại vẫn nở nụ cười, các ngươi hai cái đừng vội lại ve vãn đánh yêu, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Bạch Lang gầm lên một tiếng, Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt vô ngữ. Tin hay không lần này ta còn cho ngươi đầu sói ninh xuống dưới. Bạch Lang nghĩ đến lần trước bị bó lên giết lung tung. Nắm tay nắm chặt nhe răng, thanh nang tử giơ tay. Bạch Lang, chính sự quan trọng, cùng quỷ diện đi ra ngoài bày trận. Nhà đầu này thủ đoạn nhiều đáy hậu, ngươi không phải nàng đối thủ. Bạch Lang ánh mắt không cam lòng, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Thẩm Hoài Hy âm thầm nhìn về phía Bạch Lang, trong mắt xẹt qua không đành lòng thần sắc. Thanh nang tử muốn bố trận là huyết tế sinh linh, trợ hắn trở về nguyên anh, đúc liền huyết linh thân thể trận. Huyết linh thân thể nếu thành, trong đó hung thần chi khí là có thể trợ hắn kích phát quỷ nghiêu huyết mạch. Hắn lúc này thân thể này là hắn hao phí 200 năm công phu mới tìm được. Có phi thường mỏng manh một tia quỷ nghiêu huyết mạch ở trong cơ thể, Thiết Vũ Quốc hết thảy bố trí. Đánh cướp Sơn Hải lâu tài nguyên, hấp dẫn đông đảo dị nhân đến đây tụ tập, đều là vì cái này trận. Trên người của ngươi có hay không cái gì nháy mắt trốn chạy pháp bảo? Giang Nguyệt Bạch truyền âm hỏi Tạ Cảnh Sơn, ta là kiếm tu. Trác Thanh Phong hiện tại còn biết tùy thân mang thiên lôi tử đâu. Ngươi cái đầu không thông suốt chết kiếm tu. Ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng không thể vũ nhục kiếm tu. Còn có, không cần lấy Trác Thanh Phong cùng ta so. Hắn đã không thuần túy. Ngươi yên tâm, hắn không dám giết ta, ta cũng sẽ không làm hắn động ngươi. Xem ta, Tạ Cảnh Sơn hơi chút khôi phục một chút. Đi đến Giang Nguyệt Bạch phía trước ngăn trở nàng nửa người. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi chính là Thanh Nang Tử. Thanh Nang Tử dù bận vẫn ung dung, Tạ thiếu chủ có gì chỉ giáo. Khai cái giới, phóng hai chúng ta đi. Ta Sơn Hải lâu thành tin vì trước, tuyệt không quỵt nợ. Giang Nguyệt Bạch nắm tay cứng quá, hảo tưởng tạp hắn đầu chó. Ha ha ha, Tạ thiếu chủ không hổ là Sơn Hải lâu thiếu chủ, tài đại khí thô, ngươi cảm thấy các ngươi hai cái mệnh giá trị nhiều ít? Tạ Cảnh Sơn vò đầu, lại hỏi Giang Nguyệt Bạch, ngươi cảm thấy ta giá trị nhiều ít? Ngươi giá trị cái chày gỗ. Tránh ra, Giang Nguyệt Bạch một tiếng gầm lên, Bạch Long thương bay vào trong tay, nhất chiêu tật long ra biển nháy mắt đâm mạnh đến Thanh Nang Tử trước mặt, rít gào giận long tiếng. Hô rung trời, sàn nhà cùng quanh thân bàn ghế bị xốc phi nghiền nát. Mũi thương thẳng bức Thanh Nang Tử yết hầu, Thanh Nang Tử cười lạnh một tiếng. Dưới chân hắc lưu đảo cuốn mà thượng, cùng giận long hư ảnh hung hăng va chạm một chỗ, khi lãng bài không. Thẩm Hoài Hy cùng Tạ Cảnh Sơn bị bức lui. Thư phòng bốn căn cây cột một tấc tấc bạo liệt, nhà đem sụp. Mái ngói rơi xuống, trí âm trí tà quý thủy lôi giống như thị huyết rắn độc. Vòng quanh Bạch Long thương cuốn hướng Giang Nguyệt Bạch, định thân. Chướng mục, thiên cân trụy. Giang Nguyệt Bạch ba đạo cấm chế tề phát, thu thương triệt thoái phía sau tránh né hắc lưu hóa thành ba đạo cái chắn chặn lại cấm chế. Thanh Nang Tử hơi có chút ngoài ý muốn, ngươi sẽ thật là không ít a. Giang Nguyệt Bạch không có nửa câu vô nghĩa, ngưng đêm tẩu thuốc từ vòng tay trung bay ra, nàng giơ tay tiếp được đặt ở trong miệng thật sâu một hút, phun ra tảng lớn màu đen khói đặc. Kịch độc màu đen khói đặc đem Thanh Nang Tử quanh thân bao phủ. Chỉ nghe hắn một tiếng quát lạnh, ở trước mặt ta chơi độc. Ngươi còn nộn điểm, ai cùng ngươi chơi độc? Giang Nguyệt Bạch thanh âm từ ba phương hướng đồng thời truyền đến. Thanh Nang Tử cả người chấn động, dưới chân bạch đằng quấn quanh. Cát vàng hám địa, chung quanh hàn khí bức người đang có băng tinh nhà giam đột ngột từ mặt đất mọc. Lên, hắn chung quanh hắc lưu vừa động, lập tức liền bị một cổ cường đại từ lực hút khai. làm hắn khó có thể khống chế, bên trái là dày đặc kiếm minh rồng ngâm tiếng động. Bên phải là trùng điệp hạc đề phá phong tiếng động, đỉnh đầu càng có liệt phong gào thét. Phảng phất có vô hình chi vật, mang theo sát hỏa thật mạnh sao băng phi trụy, còn có sau lưng. Hét giận dữ phá phong, thương ảnh ngàn trọng, mang theo khí thế hùng hồn long uy, như cuồng long nháo hải, mãnh liệt mênh mông. Cùng lúc đó, thanh nang tử ở xương đen bên trong cảm giác được một chút kỳ dị phấn hoa, thanh nang tử trong lòng. Lộp bộp một chút, bị này ấy hoa cả mát, mưa rền gió giữ thế công cả kinh sắc mặt đại biến, một người. Có thể nào ngay lập tức phát động nhiều như vậy chiêu số? Bảo, oanh, oanh, oanh, phù phong đỉnh núi, liên tiếp vài đạo tiếng nổ mạnh rung trời động mà. Toàn bộ đỉnh núi đều ở nổ mạnh chung bị san thành bình địa, khi lãng quét ngang. Núi đá rơi xuống, xa ở trăm dặm ở ngoài Thiết Vũ quốc thủ vệ nhóm đột nhiên không kịp phòng ngừa bị. Cuồng phong hái lãng trực tiếp ném đi rơi xuống, bò dậy lúc sau trợn mắt há hốc mồm nhìn bụi mù đầy trời. Lùn một mảng lớn phù phong sơn, hạo nguyệt dưới, hai người lăng không mà đứng. Giang Nguyệt Bạch thương từ sau lưng đâm thủng thanh nang tử ngực phải. Thanh nang tử từ trước mặt gắt gao bắt lấy Bạch Long thương. Máu tươi theo báng súng tí tách rơi xuống, hắn một thân cháy đen. Trên người các nơi còn tạp Bạch Long tiểu kiếm cùng hạc vũ. Da chóc thịt bong, huyết lưu như chú, sừng trâu bị tiểu lục sinh sôi đâm đoạn nửa căn. Cả người kịch liệt run rẩy. Giận không thể át, ta muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Hôm nay canh 4 kết thúc, ngày mai thấy tương đương nhân vật phiên ngoại, chờ đến 3 nguyệt một ngày đầu phiếu kết quả ra tới lúc sau ta lại cấu từ gõ chữ, tấu chương xong, hết chương.